99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1884, chương 1894, đêm khuya điện báo. 1. 28 tuổi kết hôn. 28 tuổi gặp nạn. 28 tuổi. Cái gì đều ở 28 tuổi. Diệp Thiến Thiến ôm Thẩm Chi Liệt cổ, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói: "Lão Thẩm, ta sợ chết." Ai ngờ, Thẩm Chi Liệt nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến, chân thành nói: "Yên tâm đi, hồng nhan mới bạc mệnh, ngươi dạng này có thể sống thật lâu." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, trừng mắt, cắn răng đưa tay tại hắn bên hông dùng sức bấm một cái. "A!" Thẩm Chi Liệt nửa thật nửa giả kêu thảm một tiếng, tiếp lấy nắm vuốt nàng tay nhỏ đưa nàng hướng bên trong đẩy. Tiếp lấy chân đem nàng đè ép, nói: "Còn muốn hay không ngủ? Đau đau đau." Diệp Thiến Thiến đưa tay vung ra, trong lòng cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc đầu đều buồn ngủ cực, nhưng bây giờ lại giống như là bị đánh máu gà một dạng. Con mắt trợn thật to. Hai người lại rảnh rỗi kéo một hồi lâu, ước chừng chờ đến nửa đêm hơn 2 giờ. Diệp Thiến Thiến mới chịu không nổi buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ xuống dưới. Thẩm Chi Liệt tâm tình lại là 10 điểm ngưng trọng, nửa điểm buồn ngủ đều không có. Bỗng nhiên Thẩm Chi Liệt điện thoại chấn động, là một cái số xa lạ điện báo, thuộc sở hữu địa phương Khang Thành. Lòng có chút dự cảm bất tường, Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua thật vất vả ngủ Diệp Thiến Thiến, tận lực để cho mình động tác nhẹ một chút, đưa nàng buông ra về sau, mới lặng yên tiếp điện thoại. "Thẩm tiên sinh đúng không?" Bên kia là tiếng người huyên náo, nghe có chút nháo, tiếng chuông cảnh báo còn có bộ đàm thanh âm, đều hết sức rõ ràng. Thẩm Chi Liệt thở dài một hơi, ứng tiếng: "Ta là, xin hỏi ngài là vị ấy?" "Người đế đô a." Người kia dường như vô ý nói một tiếng, tiếp lấy về tới chính đề, nói: "Ta là cảnh sát, ta họ Lâm, chúng ta bây giờ tại các ngươi nhà lầu dưới, ngươi bây giờ thuận tiện trở về một chút không?" "Lúc này sao?" Thẩm Chi Liệt thanh âm đè rất thấp, nghe được lời này, vô ý thức nhìn vừa mới ngủ Diệp Thiến Thiến, nói khẽ: "Ngài có thể hay không bản tóm tắt một lần là cái gì tình huống?" "Bạn gái của ta vừa mới ngủ, hôm nay bị dọa phát sợ." Bên kia Lâm cảnh quan cũng tỏ ra là đã hiểu, nghĩ nghĩ, nói: "Người chưa bắt được, nhưng là hiện trường bị phá hư nghiêm trọng, chúng ta hoài nghi bọn họ sẽ còn trở về. Hiện tại cần các ngươi tới xác nhận một chút hiện trường bị làm cái gì bộ dáng phá hư." Thẩm Chi Liệt sớm có đoán trước, có thể nghe nói như thế, vẫn là không nhịn được cảm nhận được gánh nặng. Chuyện này đến đột nhiên, Diệp Thiến Thiến thần kinh không ổn định, suy nghĩ cũng đơn thuần, nhịn không được sẽ đem chuyện này liên tưởng đến trước mấy ngày đủ loại đoán mệnh. Từ đó lòng người bàng hoàng, mọi thứ đều nhịn không được dò số chỗ ngồi. "Chuyện này không nên gấp đi, chúng ta ngày mai lại đi à?" Thẩm Chi Liệt thanh âm đè rất thấp, nói: "Chỉ có thể như vậy, bây giờ là hơi trễ." Lâm cảnh quan nhìn đồng hồ rồi nói ra: "Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi, hảo hảo trấn an bạn gái của ngươi, tận lực không nên để cho nàng một người." "Đã biết, tạ ơn Lâm cảnh quan." "Không khách khí." Chấm chấm, Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại, mới lặng yên cất bước đi trở về đi. Chỉ là ai biết, Thẩm Chi Liệt vừa mới nằm xuống, Diệp Thiến Thiến đưa tay đem hắn ôm lấy. Thẩm Chi Liệt thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Thiến Thiến mở to một đôi mắt, sáng tỏ mà êm dịu, nhìn mình, nói: "Lão Thẩm, vừa mới là bên kia cho ngươi thông chi sao?" "Ân, bọn họ để cho chúng ta đi qua một chuyến, ngày mai lại đi." "Người kia bắt được sao?" Diệp Thiến Thiến hỏi. Thẩm Chi Liệt vành môi kéo căng, khẽ gật đầu một cái. "Không có, nhưng là chúng ta đợi ở chỗ này." "Không có việc gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.